Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, Mercy of Shadow, lòng thương của bóng tối. Chuyện quái gì? Những mảnh đá và ngọn lửa nhảy múa bay về phía người phụ nữ cao lớn. Tuy nhiên, thay vì nghiền nát và thiêu đốt cô, chúng lại tụ lại xung quanh cơ thể thon thả của cô ta. Các mảnh đá lơ lửng tạo thành một bộ giáp kỳ lạ. Còn ngọn lửa bao quanh đôi tay của cô như những chiếc găng tay rực sáng. Sunny đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất an sâu sắc. Đầy nguy hiểm, sao ngươi dám? Cái bóng đáng khinh, giọng nói của War Maiden vang vọng trong bóng tối mà xe đầu Lantern đã tạo ra, và sau đó, hai con mắt trắng rực cháy giận dữ trong màn đêm. Xuyên thẳng qua Sunny bằng ánh mắt đầy sát khí. Sao ngươi dám thách thức chiến tranh? Chỉ một khoảnh khắc sau, Maiden biến mất khỏi chỗ cô đứng. Tấm đá dưới chân cô nổ tung thành một trận mưa đá. Gần như ngay lập tức, cô đã ở ngay trước mặt cậu. Một bàn tay bọc lửa lao thẳng về phía ngực cậu. Đáng nguyền rủa, sao phụ nữ của chiến tranh luôn nhắm vào trái tim của ta? Đây là lần thứ ba rồi đấy. Sunny vụng về đỡ cú đánh kinh hoàng và cảm thấy mình bị hất văng bởi sức mạnh khủng khiếp của cú va chạm. May mắn thay, Mantle of the Underworld đã chống chịu được sự chạm vào của ngọn lửa thần thánh bọc quanh tay kẻ thù của cậu, chỉ là vừa đủ. Nhờ phép thuật tăng cường của Memory of Fire vẫn đang chảy qua lớp giáp Onyx bóng loáng. Agahatep, có điều gì đó không ổn ở đây. Ngay cả đối với một Master, tốc độ và sức mạnh của người phụ nữ này vẫn quá đáng sợ. Với ba lõi gần đạt đến bão hòa hoàn toàn và được tăng cường bởi hai cái bóng, Sunny lẽ ra phải gần như ngang hàng với Ascended, ít nhất là một số trong số họ. Tuy nhiên, sức mạnh của cô ấy vượt trội hơn rất nhiều. Điều này có thể được giải thích bởi việc sở hữu một khía cạnh tăng cường thể chất. Nhưng như Sunny vừa thấy, War Maiden tóc trắng dường như là một dạng pháp sư điều khiển nguyên tố. À, ta hiểu rồi, lăn mình xuống sàn, cậu ngay lập tức quăng Cruel Sai về phía trước để ngăn kẻ thù tiếp tục chuỗi tấn công sau cú đánh đầu tiên, sau đó chém cô bằng Midnight Sát. Lưỡi kiếm của Thanh Tachi trầm lặng quẹt qua lớp giáp đá lơ lửng bao quanh cơ thể War Maiden một cách vô ích. Có vẻ như hiệu ứng của khía cạnh cô ta còn rộng hơn cả việc điều khiển nguyên tố. Không chỉ có khả năng điều khiển các nguyên tố, nữ thủ lĩnh đáng sợ của Red Sect còn rút sức mạnh từ chúng. Đá có lẽ đã tăng cường sức mạnh và độ bền của cô ta. Còn lửa, có thể là tốc độ của cô ấy. Sức tấn công, dù là gì đi nữa, có vẻ như nó cũng cho phép War Maiden tóc trắng nhận thức được xung quanh bất chấp màn bóng tối mà chiếc đèn lồng của cậu tạo ra xung quanh họ. Với khuôn mặt lạnh lùng đầy sự tàn nhẫn, người phụ nữ dễ dàng đập cả Cruel Sight và Midnight Sát sang hai bên. Tuy nhiên, cô không kịp chống đỡ lưỡi dao Stiletto mờ ảo bất ngờ xuất hiện trong một trong những tay của Sunny và lướt qua giữa những mảnh đá bảo vệ cơ thể cô ta. Moonlight Sát cắm vào cơ thể của Maiden, không đâm sâu, nhưng vẫn rút ra máu. Chín Annie nhe răng cười. Dù sao, cũng có lợi khi có bốn cánh tay. Không còn cao ngạo lắm nữa nhỉ. Maiden có vẻ giận dữ hơn là đau đớn. Lớp giáp đá xoay tròn quanh cô, đẩy Moonlight Sát bay khỏi tay Sunny. Và sau đó, hai nắm đấm bọc lửa giáng xuống cậu. Một tia lửa chạy qua cơn lốc đá và liếm qua cơ thể cô. Hoàn hảo hàn kín vết thương. Tồi tệ. Chiến binh tóc trắng và Sunny VAC, hạm, tốc độ và sự dữ dội của họ gây ra thêm nhiều sự tàn phá cho sảnh đường bị tàn phá của ngôi đền. Vì họ bị che khuất bởi màn đen tối cuộn trào, không ai có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra dưới tấm màn bóng tối. Chỉ có thể nhận ra những tia sáng trắng chói lòa thỉnh thoảng xuyên qua nó. Tất cả những gì người khác có thể cảm nhận được là những âm thanh giận dữ của một trận chiến khủng khiếp. Phi nhân, Ua Maiden nhanh hơn và mạnh hơn Sunny. Khía cạnh của cô ấy đáng sợ. Và kỹ năng của cô ấy khác hẳn với bất cứ điều gì cậu từng thấy. Nó khác với cách con người trong thế giới tỉnh thức chiến đấu. Nhưng không hề kém cỏi. Thực tế, kỹ thuật giết người của cô ta tuyệt đỉnh với sức mạnh chết chóc. Sự hoàn mỹ trần trụi và độ chính xác gây tử vong. Cô ấy cũng có thể điều khiển dòng chảy Essen qua cơ thể mình với một mức độ kiểm soát tinh vi đến mức khiến Sunny nhận ra sự thô sơ và vụng về của chính cậu. Điều mà trước đây cậu vẫn tự hào, dự trữ Essen của cậu cũng gần cạn kiệt vì đã tiêu tốn quá nhiều trong cú bắn hủy diệt từ Morgan. Wabow, tuy nhiên, cậu không hoàn toàn bất lực trong trận chiến này. Dù Ua Maiden có kỹ thuật tuyệt đỉnh, Sunny lại sở hữu vô vàn chúng. Cậu có thể chuyển từ phong cách chiến đấu này sang phong cách khác một cách dễ dàng. Nhảy múa như một cái bóng không hình dạng, khiến kẻ thù khó mà dự đoán và ngăn cản đòn tấn công tiếp theo của cậu. Cruel say nhảy múa cùng cậu, nhanh chóng thay đổi hình dạng từ ngọn giáo trầm lặng thành thanh kiếm gương và truyền qua bốn tay. Của cậu, Sunny đã giải phóng Midnight Sat, biết rằng nó sẽ không thể chịu được sức nóng cháy bỏng của ngọn lửa thần thánh bọc quanh cánh tay. Kẻ thù của cậu, cậu dựa vào sự linh hoạt và lừa dối để giữ cho mình sống sót dưới đợt tấn công dữ dội của Ascended. Quái vật, và trong suốt trận chiến, cậu đang quan sát cách cô ấy di chuyển, cách cái bóng của cô ấy di chuyển, cách họ chiến đấu, cách họ phản ứng. Xe đầu đen dần dần hấp thụ phong cách chiến đấu tuyệt đỉnh của Ua Maiden, khiến kỹ thuật tuyệt vời của cô ta trở nên minh bạch và dễ đoán hơn. Quá trình này được hỗ trợ bởi thực tế rằng Sunny đã nhận ra nền tảng tương tự trong nó khi Effie tấn công cậu trước đó. Dù sao thì hai người này cũng là thầy trò. Hiện tại, Sunny bị khóa trong tình thế phòng thủ tuyệt vọng, không có hy vọng tung ra một đòn tấn công hiệu quả của riêng mình. Có vẻ như cái chết của cậu chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng thực tế, cậu chỉ đang chờ đợi thời cơ thích hợp để tung ra một đòn tấn công duy nhất. Nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi. Và chẳng bao lâu sau, khoảnh khắc đó đã đến. Sunny đã bị đánh đập dã man. Bề mặt Onyx của Mantle of the Underworld nứt ra và phát sáng màu cam ở nhiều chỗ, như thể sắp tan chảy. Dự trữ Essen của cậu gần như cạn kiệt, và hơi thở của cậu trở nên khó khăn và nhọc nhằn. Một trong những chiếc sừng của cậu đã bị gãy, hoặc đúng hơn là bị cắt gọn. Cạnh của nó trở nên bóng loáng và đen kịt bởi sức nóng không thể tưởng tượng của bàn tay rực lửa của Ua Maiden. Nhưng rồi, cậu đột nhiên nhìn thấy nó. Một cơ hội, có lẽ sẽ không có thêm một cơ hội nào khác trong trận chiến cam go này. Khi chiến binh tóc trắng nâng tay lên để tung ra một đòn đánh kinh hoàng khác, cậu đột ngột xoay lưỡi kiếm của Cruel sai một chút, để nó đối diện với kẻ thù bằng mặt phẳng của nó. Sunny kích hoạt phép thuật Lighter của Cruel Say, khiến lưỡi kiếm của ngọn giáo trở thành một nguồn sáng rực rỡ, chói lòa như ánh sáng ban ngày. Ua Maiden đã sử dụng khía cạnh của mình để điều chỉnh đôi mắt với bóng tối. Và vì lý do đó, ánh sáng ban ngày đột ngột làm cô mù lòa. Trong khi Sunny không bị ảnh hưởng, cậu đã dựa vào giác quan bóng tối của mình để di chuyển, không cần phụ thuộc vào tầm nhìn. Kẻ thù của cậu chỉ bị mù trong một giây, nhưng trong trận chiến ở cấp độ của họ, một giây có thể xem như là cả một vĩnh hằng. Việc mất thị lực không khiến Ua Maiden trở nên vô dụng. Tất nhiên, một chiến binh như cô ta chắc chắn đã được huấn luyện để chiến đấu mà không cần nhìn. Và thực tế, cô lập tức thay đổi vị trí cơ thể và di chuyển đôi tay, chuẩn bị đỡ những đòn tấn công có khả năng xảy ra nhất. Tuy nhiên, không may cho cô ta, Sunny đã có đủ thông tin về phong cách chiến đấu của cô để biết chính xác những động tác này sẽ như thế nào, và vì vậy, cậu biết làm thế nào để luồn qua chúng. Một trong những tay của cậu đột ngột lao lên phía trước. Chiếc găng tay có móng vuốt đập vỡ một mảnh đá bảo vệ cổ của người phụ nữ. Tay còn lại theo sau, luồn qua khoảng trống thoáng qua trong lớp giáp đá phép thuật và xé toạc cổ họng của cô ta. Một âm thanh kỳ lạ thoát ra từ đôi môi của Ua Maiden. Đôi mắt của cô ta mở to, ánh sáng trắng rực rỡ trong đó mờ dần. Vì một lý do nào đó, cảnh tượng đó làm Sunny cảm thấy không thoải mái. Cơn lốc các mảnh đá xoay quanh cơ thể mạnh mẽ của Maiden rơi xuống đất. C. Không thể nào, chỉ là một cái bóng. Với câu nói đó, người lãnh đạo đáng sợ của Red Sack quỳ xuống. Mạng sống rút dần qua vết thương khủng khiếp trên cổ. Tất cả chỉ cần một đòn tấn công duy nhất, được tính toán và tàn nhẫn, để kết liễu cô ta. Trước khi Spell cất tiếng, Sunny ngừng lại trong giây lát, rồi cúi xuống và thì thầm, tìm sự bình yên trong ta. Đây là lòng thương của xe đầu. Hết chương.